Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 29, Quỷ Tâm. Cảm ứng được Hoàng Thịnh đến, ba con quỷ vật đều không hẹn mà cùng dừng lại tu luyện. Sáu con quỷ nhãn đồng loạt nhìn về phía hắn, bởi vì trên đầu mang theo kim cô, đi ra ngoài bên ngoài để người khác nhìn thấy cảm giác quái dị. Cho nên Hoàng Thịnh cố ý đem đầu tóc lưu dài. Lưu Thành, Gió Vân Hùng Bá Thiên Hạ, bộ thứ nhất bên trong Nhiếp Phong kiểu tóc. Sau đó đem kim cô bên trong tóc kéo ra đến, ngăn trở kim cô, dạng này liền không có như vậy quái dị. Cũng bởi vậy, gia phủ phát ngăn trở kim cô chỉ có thể đối Hoàng Thịnh tự thân phát huy tác dụng. Đối trước mắt cái này mấy cái quỷ vật liền ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy ba con quỷ vật nhìn sang, Hoàng Thịnh trên mặt gió êm sóng lặng. Ngữ khí bình thản nói, ta muốn đi Long Gia Trấn, thấy sư bá ta, quy củ cũ, hai cái cùng ta quá khứ, một cái ở đây giữ nhà, sư bá ta lợi hại cũng không cần ta lại nhấn mạnh. Thành thật một chút biết sao, ba con quỷ vật giữ im lặng, loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai, Hoàng Thịnh mỗi tháng muốn đi cửu thúc nơi đó kiểm tra thời điểm, đều sẽ mang lên bọn hắn. Có thể là lần trước cửu thúc cho Hoàng Thịnh áp lực trong lòng quá lớn, để Hoàng Thịnh trong lòng có loại không an toàn cảm giác. Tùy thời đi ra ngoài bên ngoài, có thể mang vũ lực đều sẽ mang lên. Nếu không phải kia 18 cỗ cương thi còn trong lòng đất cô đọng, tùy tiện không thể động đậy. Nói không chừng Hoàng Thịnh mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang lên bọn hắn. Quỷ nghịch ngợm cùng tà linh một điểm biểu lộ đều không có. Ngược lại là Đồng Tiểu Ngọc lần nữa lộ ra mong đợi thần sắc. Hoàng Thịnh chú ý tới, nói, Đồng Tiểu Ngọc, ngươi lần này đừng suy nghĩ, tình lang của ngươi lần này không tại sư bá ta bên cạnh. Hắn đi nơi nào? Đồng Tiểu Ngọc vội hỏi. Quảng Tây Đằng Đằng Trấn. Xa như vậy hắn đi làm cái gì? Bắt cương thi. Hoàng Thịnh nhún nhún vai. À, đây không phải là rất nguy hiểm? Đồng Tiểu Ngọc hoảng sợ nói. Hoàng Thịnh hồi tưởng một lần phim kịch bản, phát hiện thật là rất nguy hiểm. Lần kia sự tình Văn Tài Thu Sinh là có vai phụ quang hoàn, mới hiểm chết chạy trốn. Chỉ là lần này Văn Tài nhưng không có cùng đi, kia Thu Sinh sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết. Nghĩ như vậy, hắn liền cùng Đồng Tiểu Ngọc nói. Khả năng, Đồng Tiểu Ngọc đã lo lắng. Bên cạnh quỷ nghịch ngợm đã quái tiếu. Dạng này không phải rất tốt sao? Hắn gặp được nguy hiểm, sau đó chết rồi, đi theo biến thành quỷ, cuối cùng không phải có thể đi cùng với ngươi sao? Quỷ nghịch ngợm vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lúc này còn đi kích thích Đồng Tiểu Ngọc, bất quá nhớ tới con hàng này tại Gia Cát Khổng Bình Phong Quỷ trong kho cũng dám đùa giỡn Gia Cát. Khổng Bình, hắn tại Phong Quỷ kho đại sát Tây xong bản nạp đồng giáp thi về sau, còn dám ra hồ nháo, quả thực chính là cái hùng hài tử quỷ, lâu dài bồi hồi tại tìm đường chết biên giới tồn tại. Hoàng Thịnh liền không kinh ngạc, Đồng Tiểu Ngọc quả nhiên bị quỷ nghịch ngợm cả giận, nó nộ khí xung quan, thật sự là xung quan, nát một bên mặt, tóc dựng lên tử tướng đều hiện ra, đối nghịch ngợm quỷ quát. Quỷ nghịch ngợm bị Đồng Tiểu Ngọc quỷ khí chấn động đến, quỷ thể một trận lơ lửng không cố định. Nó bây giờ còn chưa cô đọng quỷ tâm, chỉ là lệ quỷ giai, hoàn toàn không phải Đồng Tiểu Ngọc đối thủ. Chỉ thấy nó ổn định tốt quỷ thể tốt, bĩu môi, nói một câu, không nói thì không nói thôi. Ta cũng chỉ là hảo tâm sách cái đề nghị, lại nói ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Đề nghị này thật rất không tệ. Làm xong túc xong tê quỷ, chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc càng thêm mặt âm trầm, ở vào bão tố phát tác biên giới, quỷ nghịch ngợm rốt cục thu liễm một chút, xấu hổ cười một tiếng, liền không nói. Đồng Tiểu Ngọc vừa hung ác chừng quỷ nghịch ngợm một chút, mới thu hồi tử tướng, đối Hoàng Thịnh cầu đạo, chủ nhân, để ta đi tìm Thu Sinh được không? Ngài đáp ứng ban đầu ta, chỉ cần ta nghe lời, ngươi liền sẽ tìm cơ hội để ta cùng Thu Sinh gặp mặt. Vâng, ta lúc đầu nói như thế qua. Hoàng Thịnh không có chút nào phủ nhận, chỉ là hắn tiếp tục nói. Nhưng là, thu sinh là tu đạo bên trong người, là dương người, người là quỷ, là âm người, nhân quỷ khác đường không phải chỉ là nói suông. Hắn loại này tu đạo sĩ cùng ngươi tiếp xúc qua nhiều. Nguy hiểm càng lớn, ngươi sẽ không muốn thu sinh biến thành ta trước đó dạng như vậy a. Âm khí xâm nhập, dẫn đến tính cách trong lúc bất chi bất giác liền đại biến. Ngươi muốn như thế thu sinh sao? Hoàng Thịnh câu câu chu tâm. Đồng Tiểu Ngọc do dự. Hoàng Thịnh trước đó bộ kia âm lãnh táo bạo bộ dáng bọn hắn cũng được chứng kiến. Nếu không phải Hoàng Thịnh hiện tại có cái kim cô trấn áp, tâm tính bình thản rất nhiều. Bằng không, bọn hắn liền phải một mực sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Không chừng ngày nào liền bị Hoàng Thịnh đánh cho hồn phi phách tán. Đồng Tiểu Ngọc để tay lên ngực tự hỏi. Nếu có một ngày, thu sinh biến thành cái dạng kia, mình còn thích hắn sao? Đồng Tiểu Ngọc do dự. Hoàng Thịnh cũng không vội, lẳng lặng đứng tại chỗ. Một hồi, Đồng Tiểu Ngọc quyết định, đối Hoàng Thịnh nói, chủ nhân, về sau sự tình ta không biết, nhưng là thu sinh hiện tại gặp nguy hiểm, ta không thể làm như không thấy. Xin cho ta đi gặp hắn một chút đi. Ta cam đoan, hắn không có nguy hiểm, ta là sẽ không xuất hiện. Hoàng Thịnh suy tư, bên cạnh quỷ nghịch ngợm lại nhịn không được. Thật, có thể cân nhắc ta cái kia đề nghị. Chờ thu sinh chết rồi, người chẳng phải có thể. Chấm ngoặc kép, Đồng Tiểu Ngọc nhịn không được lại hiện ra tử tướng. Đối quỷ nghịch ngợm nhìn hầm hầm. Nếu như không phải Hoàng Thịnh ở đây, có lẽ Đồng Tiểu Ngọc hiện tại liền nhào qua. Mà Hoàng Thịnh cũng bị líu lo không ngừng quỷ nghịch ngợm đánh gãy mạch suy nghĩ. Hắn nhíu mày, nhìn quỷ nghịch ngợm một chút, nói, ồn ào, ngữ khí bình thản, không mang một tia khói lửa. Nhưng chính là một câu nói như vậy, để quỷ nghịch ngợm nhịn không được dùng mình một cái, sau đó không dám nói tiếp nữa. Tốt a, ta đồng ý ngươi đi, bất quá ngươi phải biết phân tắc, đến cùng âm dương có khác. Lần này đi, về sau cũng đừng có gặp mặt. Hoàng Thịnh nói, vâng, Đồng Tiểu Ngọc ngữ khí có chút nghẹn ngào. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Tả Linh. Đạo, người tiến U Minh quỷ kính, tùy thời chờ đợi ta thúc đẩy. Tả Linh gật gật đầu. Hoàng Thịnh ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Từ lần trước sự kiện về sau, cái này Tả Linh càng phát ra âm trầm. Hoàng Thịnh có đôi khi cũng không biết nó trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà lại nó khôi phục thực lực quá nhanh. Xem ra vẫn là phải hạn chế một chút thật tốt. Nếu là đột phá quỷ quái kỳ, vậy hắn liền tùy tiện không chế phục được. Có thể sẽ phản vệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh từ trong ngực xuất ra U Minh quỷ kính. Đưa vào linh lực, Tả Linh liền thuận theo bay vào trong đó. Tại U Minh quỷ kính âm trong đất, còn có rất nhiều quỷ hồn ở bên trong không có điểm dừng du đãng. Thu hồi U Minh quỷ kính, Hoàng Thịnh lại đối quỷ nghịch ngợm nói, đem Tỏa Linh cái dương cho ta lấy ra. Tỏa Linh hộp là Hoàng Thịnh để Sơ Lục tại định chế đàn mộc trên cái dương khắc chế Tỏa Linh chú, để đàn mộc cái dương có thể kéo dài linh quang đoàn tiêu tán thời gian, từ đó đạt tới thời gian dài bảo tồn linh quang đoàn hiệu quả. Đương nhiên bởi vì không có cách nào kết thành trận thế nguyên nhân, Tỏa Linh cái dương hiệu quả không có khóa linh trận tốt. Bất quá đối với Hoàng Thịnh đến nói, cũng đủ rồi. Quỷ nghịch ngợm không dám lỗ mãng, vận khởi khu vật năng lực, đem đặt ở nơi hẻo lánh bên trong đàn mộc cái dương khống chế bay đến Hoàng Thịnh trước mặt. Hoàng Thịnh mở ra xem, bên trong đặt vào mấy chục khỏa sán lạn ánh nắng đoàn. Không khỏi thỏa mãn gật đầu, hắn khép lại cái dương, đối nghịch ngợm quỷ đe dọa nói, ta ra ngoài khoảng thời gian này, không cho phép hồ nháo, ở ngay chỗ này trung thực tu luyện, nếu như trở về để ta phát hiện ngươi ở đây làm loạn, trêu đùa phụ cận binh sĩ, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Dấu lớn Hoàng Thịnh nói chuyện nhìn xem quỷ nghịch ngợm con mắt, ngữ khí lại là bình bình đạm đạm. Phảng phất hắn không phải là đang nói lấy uy hiếp, mà là tại nói hắn ăn cơm chưa dạng này thường ngày việc vặt. Không có cách, quỷ nghịch ngợm loại này yêu làm tính cách, không uy hiếp, không đe dọa là không được. Cũng may Hoàng Thịnh dư uy vẫn còn. Quỷ nghịch ngợm liên tục gật đầu. Hoàng Thịnh lúc này mới gật đầu. Lại sâu sắc nhìn thoáng qua ngay tại lo lắng chờ đợi trời tối Đồng Tiểu Ngọc. Nhẹ nhõm nhấc lên đàn mộc cái dương. Liền hướng bình thường tu luyện tĩnh thất đi đến. Nơi này không chỉ là Hoàng Thịnh chỗ tu luyện. Tại hắn về nhà bồi lão bà tiểu hai thời điểm. Sơ Lục liền sẽ tới tu luyện. Đây cũng là Sơ Lục tu luyện đã qua một năm. Liền tiến vào dưỡng mạch kỳ nguyên nhân. Cũng là Sơ Lục đã qua một năm. Có thể đại lượng cung ứng ma ma địa minh tập nhiều như vậy linh phù nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì hắn cao xác suất thành công. Còn có tại Hoàng Thịnh tĩnh thất tu luyện bên trong. Linh khí sung túc nguyên nhân. Đương nhiên, mặt người hoa hướng dương những vật này là không thể để cho Sơ Lục nhìn thấy. Cho nên Hoàng Thịnh mới đưa những này thần kỳ thực vật chuyển rời đến Đồng Tiểu Ngọc mật thất bên. Trong. Sau đó đem thu thập linh quang đoàn cầm tới trong tĩnh thất bay hơi. Giờ phút này Hoàng Thịnh ngay tại trong tĩnh thất, đem mấy chục khỏa linh quang đoàn bóp nát, để linh khí tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Làm xong những này, Hoàng Thịnh mới trở lại Sơ Lục phòng làm việc. Vừa vặn liền thấy Văn Tài ở bên trong bốn phía xoay loạn nhìn loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.